Vạn Dạ Chi Chủ, chương 580, cái lợi nhuận chênh lệch giá tiểu ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tối tăm lu mờ mịt nhu hòa hạt mưa rơi xuống, là Thu Vũ, nương theo lấy như khói giống như sương mù, bao phủ ở thần đô Ninh Minh đứng tại vùng ngoại ô trên núi. Hắn một bộ bạch y như tuyết, con mắt quang bình thản, cái lặng im địa nhìn xem tòa thành kia chi. Vừa tới thần đô thời điểm ta nhớ được cũng là trời đang mưa. Khi đó ngươi có thể uy phong, trực tiếp phái người sẽ đem người ta trấn quan vương con gái đều buộc đi rồi, lại để cho ngay lúc đó ta giật nảy mình. Ninh Minh như là tại tự nói, hoặc như là cùng người nào đó nói chuyện. Tại hắn trước người, trên mặt đất cắm một khối giản dị tấm ván gỗ, như là khối mộ bia. Phía trên lại không có văn tự, cái treo rồi. Xong, một quả khắc có, oanh, chữ giới chỉ, có thể về sau thật sự đã xảy ra quá nhiều. Cuối cùng cái kia cái dạ kiêu hôm nay cũng bị ta giết chết, ngươi cái này khả dĩ ngủ được nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Ninh Minh thở dài một tiếng. Hắn ngửa đầu uống rượu, sau đó lại đem tửu thủy hất tới trước mặt thổ địa thượng. Phiền muộn không khí bay lên, giống như là cái này phiến không ngớt không ngừng Thu Vũ đồng dạng tản ra không mờ. A-di-đà Phật, đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói. Ninh Minh quay người, chỉ thấy là hai cái lão hòa thượng, thứ nhất lấy màu xám áo cà sa, thứ nhất ăn mặc bạch sắc áo cà sa. Thánh Phật Đại Sư, Ấn Quang Đại Sư. Ninh Minh hành lễ, hắn hôm nay, đã không còn là lúc trước cái kia trẻ trung hài tử có thể dùng một loại tâm bình tĩnh đến đối đãi đây hết thảy. Thánh Phật trong cơ thể vấn đề có lẽ hay là không được đến giải quyết, giờ phút này còn cần Ấn Quang nâng. Bất quá Thánh Phật lại chủ động tiến lên, hướng cái kia khối mộ bia đã thành cái Phật lễ. Thánh Phật nói, Thượng Quan Thí Chủ là một cái có đại thiện người, như có thể vượt qua cái kia quan, vốn nên cũng là có thể thành Phật. Chó má, bên cạnh Ninh Minh nhỏ nhất âm thanh địa hộc ra hai chữ. Hắn khinh thường như vậy danh hiệu, Đại Minh Hầu nếu còn sống, nghe thấy lời này, có lẽ cũng chỉ biết cười lấy lắc đầu. Ninh Thí Chủ, hôm nay Dạ Kiêu đều bị trừ tận, nghe nói ngươi tại phái Đại Chu tu sĩ siêu tập những cái kia hắc thạch mảnh vỡ. Đúng lúc này, Thánh Phật lại nhìn về phía Ninh Minh. Không tệ, Ninh Minh mỗi giết chết một cái Dạ Kiêu thành viên, đều tháo xuống bọn hắn giới chỉ, đem bên trong hắc thạch mảnh vỡ hấp thu tiến trong cơ thể. Đương nhiên, phía trước vẫn có một bộ phận bỏ sót, chẳng qua hiện nay Đại Chu Vương Triều triệt để nhất thống, không được bao lâu có thể toàn bộ siêu tập đến. Thánh Phật thăm dò tính nói, như thế tà vật truyền lưu ở bên ngoài thật sự nguy hiểm, không bằng giao cho ta Liên Hoa Tông. Không có khả năng, quảng cáo, Ninh Minh trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Nghĩ đến tốt nhất hay là không muốn vạch mặt hắn lại bổ sung câu. Đương nhiên ta cũng biết Thánh Phật Đại Sư ngươi là hảo ý, ngươi cũng không cần lo lắng, đằng sau ta sẽ mang theo năm đó cái kia khỏa yêu tinh ly khai cái thế giới này. Lời vừa nói ra, phía sau Lý Chính, hoặc là nói Ấn Quang Tăng Nhân sắc mặt biến thành động. Hắn nhìn xem cái kia thiếu niên áo trắng, tâm cảnh nổi lên một tia rung động, sau đó rất nhanh tự bình tĩnh lại. Thiện tai, cái này, Thánh Phật cùng Ấn Quang hai người đồng thời hướng Ninh Minh hành lễ. Hồng Trần sự tình đã xong, chúng ta liền đi trở về chúc Ninh Điện Hạ cùng với Đại Chu Vương Triều dân chúng sau này có thể hạnh phúc cả đời. Đa tạ nhị vị đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử sẽ không tiễn, Ninh Minh ở hậu phương đưa mắt nhìn cái kia hai đạo già nua bóng lưng. Trong lòng của hắn sao có thể không có cảm xúc, nhưng cuối cùng nhất hay là nhịn được dáng người đứng thẳng như một khỏa thẳng tắp cây. Núi xanh bên ngoài, ngài thôn trưởng dắt díu lấy Thánh Phật bóng lưng chậm rãi biến mất tại mưa bụi chung. Mưa theo Ninh Minh sợi tóc xa sút lại từ đôi má chảy xuống, thẩm thấu tiến vào dưới chân bùn đất trên mặt đất. Ngài thôn trưởng, Đại Minh Hầu, cái này hai cái đối với chính mình nửa đời trước ảnh hưởng lớn nhất người, hôm nay đều đã ly khai cùng sử dụng bọn hắn riêng phần mình nhân sinh cho mình lên bài học. Thiếu niên cũng nên muốn lớn lên, ta đi nha, về sau trở lại thăm ngươi. Cuối cùng, Ninh Minh không có quay người, đưa lưng về phía cái kia mộ bia phất phất tay, đồng dạng đi vào màn mưa ở bên trong. Mà đang ở cái này tòa núi xanh chân núi, mưa to chính giữa, một chi người mặc lạnh như băng hắc giáp thiết kỵ tất cả đều tản ra khắc nghiệt khí tức, mặt giáp ở dưới hai mắt lạnh như băng mà sắc bén. Cùng với lúc trước chính mình vừa hạ bến cảng, đạp vào thần đô đại địa lúc gặp phải Đại Minh Hầu bộ hạ đồng dạng. Bá, bá, bá, ở này cái thiếu niên áo trắng xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu tất cả thiết kỵ động tác thống nhất cân đối, ngay ngắn hướng hò hét. Ninh Điện Hạ, Ninh Minh lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Một lát qua đi, hắn mới mở miệng nói. Đi thôi tiến thần đô. Trong hoàng cung, Ninh Minh thấy Thái Thượng Hoàng, lúc này đây, lão nhân gia cuối cùng là không có cưỡng cầu nữa, muốn giữ tự mình lại đảm đương hoàng đế. Thái Thượng Hoàng chỉ hỏi dưới Ninh Minh đích hướng đi. Ninh Minh cũng nói ra đó là một cái mênh mông rộng lớn đại thế giới, có chư thần tồn tại. Tốt tốt, Thái Thượng Hoàng nghe xong đại hỉ, người nói chư thần đều tại chú ý thế giới kia. Đã như vậy Tử Vi Tinh Chi Chủ chẳng phải cũng đồng dạng, ta đây Đại Chu Vương Triều thiếu niên thiên tử, nhất định phải ở trong đó đại triển kế hoạch lớn mới được. Không thể không nói, Ninh Minh nội tâm bị xúc động đã đến. Ta nhất định sẽ, Ninh Minh nắm chặt ra ra hai tay. Đúng lúc này, thứ nhất tin tức đột nhiên truyền đến. Có người tại Trường Thanh Cung trong phế tích khai quật ra lúc trước Hoàng đế lưu lại rất nhiều thứ đồ vật. Ninh Minh lập tức đuổi đến đi qua. Trường Thanh Cung phế tích ở bên trong, một đám người trong Hoàng Cung đang tại vội vội vàng vàng bên ngoài. Ninh Minh vừa đến, mọi người lập tức dừng lại động tác cũng bắt đầu báo cáo các loại thứ đồ vật không riêng có các loại quý hiếm cất chứa phẩm, thậm chí liền một cây bất tử thần dược đều có. Mà để cho nhất Ninh Minh cảm thấy khiếp sợ chính là thành từng mảnh ngọc giản. Thái Ất Huyền Pháp hình thức ban đầu, Ninh Minh quá sợ hãi. Lúc trước Hoàng đế luyện thành tuyệt thế tiên thuật trước tiên sẽ phá hủy thành phẩm, nhưng hắn phía trước nhưng lưu lại rất nhiều vật thí nghiệm. Ninh Minh lập tức đem tinh thần chìm vào ngọc giản chính giữa, quả nhiên phát hiện một quả lại một quả tiên đạo chữ khác trên đồ vật. Đều là lúc ban đầu đơn sơ phiên bản, tất cả đều khác nhau. Không cách nào vận chuyển, tất cả đều có rất hơn bỏ sót. Lợi hại, Ninh Minh phát ra bội phục thanh âm. Vẹn vẹn một mảnh trong ngọc giản, thì có không dưới hơn vạn miếng tiên đạo chữ khắc trên đồ vật, tất cả đều là Thái Ất Huyền Pháp thất bại phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, cho dù là lúc trước Hoàng đế, đồng dạng cũng thất bại qua không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nhất mới đã sáng tạo ra có thể so với thượng tam phẩm tiên thuật. Mà ở trong đó cùng sở hữu 8 phiến ngọc giản ở bên trong còn có một bộ phận Hoàng đế bút tích ghi lại ngẫu nhiên cảm ngộ. Phát hiện này lại để cho Ninh Minh đại hỉ. Thái Ất Huyền Pháp lúc trước cho chư hùng đều lưu lại qua khắc sâu ấn tượng, khiếp sợ thiên hạ, đúng là cường đại. Hơn nữa, Hoàng đế bởi vì không có tu luyện ra tiên khí nguyên nhân, Thái Ất Huyền Pháp có lẽ còn có thể tiếp tục cải tiến, thì ra là phẩm cấp còn có thể lần nữa đề cao. Đến tiếp sau vài ngày, Ninh Minh lập tức nhằm vào những này trong ngọc giản tiên đạo chữ khắc trên đồ vật triển khai nghiên cứu. Có thể quỷ dị một điểm xuất hiện. Ninh Minh tiên đạo tư chất không kém, một mắt có thể xem thấu rất nhiều phù văn đại thể kết cấu. Quảng cáo, nhưng, hắn tự hồ chỉ có thể nhớ kỹ những này phù văn, về phần nên làm như thế nào ra cải tiến, lại hoàn toàn không có mạch suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra, một gian trong đình viện, Ninh Minh đã liên tục 3 ngày 3 đêm không có nghỉ tạm. Hắn dò xét đại khái hơn 1 vạn cái phù văn, phát hiện những này phù văn yêu khuyết trình độ từ sau đi phía trước. Vì vậy tựu hết sức chuyên chú địa nghiên cứu nổi lên xếp hạng phía trước nhất chính là cái kia phù văn. Mà cái kia phù văn cũng có rất chí mạng bỏ sót tiền khí rót vào trong đó, không xuất ra 3 giây sẽ bạo tạc nổ tung, năng lượng hỗn loạn cực kỳ nghiêm trọng. Ninh Minh cũng phát hiện chính mình cực hạn tính tựa hồ là ngộ tính kém một ít. Nói cách khác nhớ kỹ tiên thuật phù văn cùng với tu luyện tiên đạo không có vấn đề. Có thể muốn sáng tạo ra một cửa hoàn toàn mới tiên thuật hắn cũng có chút cố hết sức. Cái này lại để cho Ninh Minh nhớ tới trước đây thật lâu chính mình hành tẩu tại Bắc Nguyên băng thiên tuyết địa ở bên trong, lúc ấy còn từng cùng Đông Phương Chiếu kết bạn mà đi, nhưng thủy chung đều không có nửa điểm cảm ngộ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Ninh Minh tâm tình cái kia gọi một cái không xong. Cái này tính toán cái gì? Hoàng đế đều đem khoảng cách thành công chỉ kém một tia phù văn, kể cả giải đề mạch suy nghĩ cũng ghi tại trên bảng đen. Lâm cử một cước chính mình lại như thế nào cũng bước không xuất ra đi. 3. Ninh Minh mạnh mà vỗ trán một cái, sắc mặt hắc được đáng sợ. Nguy rồi, ta nhất định là luyện thể luyện lâu rồi, trong đầu cũng toàn bộ trở thành cơ bắp. Không có biện pháp, Ninh Minh chỉ có thể thu hồi cái này vài miếng ngọc giản, chuẩn bị đi Bắc Nguyên tìm người, giúp mình giải ra đạo này nan đề. Các ngươi mau chóng giúp ta đem còn lại yêu tinh toái phiến làm cho đều. Mặt khác lại phái người thời khắc chằm chằm vào Đông Hải cái kia luân phiên huyết nguyệt, một khi có biến phát sinh, mặc kệ mặt khác trực tiếp phái người đến Bắc Nguyên cực Bắc chi địa cũng tìm được một tòa tên là Táng Sơn địa phương. Ninh Minh đơn giản nhắn nhủ vài câu, động tác gọn gàng, lập tức ra đi. Tiểu Ma Vương đối với Bắc Nguyên một mực cường điệu đều là hợp tác. Chính mình giải không xuất ra Thái Ất Huyền Pháp, cái này còn không đơn giản. Việc này sẽ đem Đông Phương Chiếu, Hiên Viên Hoàng cùng với tứ đại tiên gia đám kia lão gia hỏa toàn bộ kêu đi ra, do bọn hắn giải ra tiên thuật, sau đó chính mình lại mang vào vạn tinh giới hối đoái tinh giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào cảm giác ta như là biến thành chính giữa thương? Ninh Minh bỗng nhiên nói thầm vài câu, sau đó lại lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Hắc tựu là chính giữa tài kinh doanh kiếm tiền, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì?